Trưởng Hoan, chương 142, lễ Phật, góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ư Di G, đây là cái gì? Lạc Xanh dựa quầy hàng, giọng nói không có chút nào gợn sóng. Vệ Hàm giọng nói đồng dạng không có gợn sóng. Đưa Lạc cô nương lễ vật. Thạch Diễm đứng tại nơi hẻo lánh mãnh nháy mắt. Ngài tặng quà, không quản tặng là cái gì. Tốt xấu giọng nói ôn nhu một điểm a, có thể để cho nữ hài tử cảm thấy đem nàng để trên đầu trái tim là được rồi. Liên giọng điệu này, còn tưởng rằng là làm cho đối phương tính tiền đâu. Thạch Tam Hòa, ánh mắt ngươi căng gân. Hồng Đậu ghét bỏ nghễ Thạch Diễm. Thạch Diễm sờ mũi một cái. Đi thu thập bàn, vương gia đã đưa qua chúc mừng. Vì sao còn đưa ta lễ vật? Lạc Xanh nhìn Vệ Hàm. Hững hờ hỏi, trước mắt nam tử tựa hồ đặc biệt thích màu ửng đỏ. Một bộ áo đỏ nổi bật lên hắn da thịt như ngọc. Lạnh lẽo cứng rắn lại quạnh quẽ. Có thể một người như vậy lại lấy bình thản giọng nói một câu đầy đủ chọc người. Tại vương phủ trong lúc vô tình lật đến vật này, cảm thấy là cô nương sẽ thích, vì lẽ đó liền đưa, lau bàn tiểu thị vệ suýt nữa cảm động khóc, chủ tử rốt cục có như vậy một tia tiến triển, Lạc Xanh không khỏi cười, vương gia lời này dễ dàng làm cho người hiểu lầm, chẳng lẽ chỉ cần ta thích, ngươi liền sẽ đưa, Vệ Hàm nhìn nàng, nói, ta đủ khả năng chỗ. Chỉ cần ngươi thích, Lạc Xanh nhíu mày, vì cái gì, Thạch Diễm lại nhịn không được nháy mắt, chủ tử, lớn mật nói ra, nói ngươi hâm mộ nàng, hắn cũng không tin, lấy chủ tử tướng mạo cùng thân phận, là cô nương thật không cân nhắc như vậy từng cái, tại tiểu thị vệ nóng lòng lửa cháy bên trong, Vệ Hàm thản nhiên nói, ta rất hài lòng tửu quán thịt rượu, đối là cô nương trong lòng còn có cảm tạ. Cùng cặp kia như mặc ngọc lạnh lùng con ngươi đối mặt. Lạc Xanh có thể nhìn ra đối phương chân tâm thật ý nghĩ như vậy. Nàng không khỏi cười, vương gia giao trả tiền. Rất nhiều vừa ý đồ vật không phải trả tiền liền có thể mua được. Vệ Hàm đem vải xanh bao khỏa đồ vật đẩy lên Lạc Xanh trong tay. Còn xin là cô nương nhận lấy. Lạc Xanh ánh mắt hướng vật kia bên trên rơi xuống rơi. Mặt không chút thay đổi nói, cho dù vương gia ngoài định mức tặng lễ, cũng là không thể hưởng thụ nửa giá. Vệ Hàm trệ một chút, mới nói, ta cũng không ý này, có thể hay không nửa giá không quan trọng. Nếu như là cô nương xem ở hắn thành tâm tặng lễ phân thượng có đồ ăn đem tặng. Đây mới là mục đích, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Lạc Xanh rốt cục gật đầu, Vệ Hàm khóe môi khẽ nhếch. Vui vẻ rõ ràng, vậy ta trở về, ngày mai lại đến, vương gia tạm biệt, Lạc Xanh nhìn quay người đi ra ngoài màu ửng đỏ bóng lưng. Thuận miệng hỏi một câu, vương gia vì sao một mực mặc áo đỏ, Vệ Hàm bước chân dừng lại, xoay người lại, Thạch Diễm không kịp chờ đợi giải thích, chúng ta vương gia mỗi ngày chỉ ít đổi một bộ y phục. Chỉ là nhan sắc kiểu dáng không sai biệt lắm mà thôi. Phía sau bị như đào ánh mắt bước trở về, Thạch Diễm hủy khuất lau bàn. Hắn không phải sợ là cô nương hiểu lầm chủ tử không chịu khó tắm rửa thay y phục váy nha. Chủ tử làm sao lại không hiểu hắn tâm đâu. Vệ Hàm cùng Lạc Xanh đối mặt, lấy 10 phần bình tĩnh giọng nói. Trước kia thường giết người, mặc áo đỏ bắn lên vết máu sẽ không quá đáng chú ý, dần ra thành thói quen. Thạch Diễm cầm lên khăn lau che mặt. Chủ tử lại để cho hắn tuyệt vọng, hắn liền không nuôi ngỗng, cố gắng tranh thủ một chút trai lơ thân phận nói không chừng có thể kéo dài đợi tại là cô nương bên người thời gian. Thì ra là thế, Lạc Xanh gật đầu ra hiệu biết, Vệ Hàm nhìn một chút nàng, nói, là cô nương hồi kinh sau thích mặc tố y, hắn còn nhớ rõ cái kia sông lại túm rơi hắn đai lưng thiếu nữ là một thân xinh đẹp hồng. Lúc này nghĩ đến, lại có loại tưởng như hai người cảm giác, Lạc Xanh nghe nói như thế, ánh mắt lạnh xuống đến, lành lạnh nói, vương gia quan tâm cô nương ra mặc cái gì nhan sắc y phục làm cái gì. Vương phủ cả nhà bị diệt, ngày đại hôn ôm hận mà chết, nàng không mặc tố y chẳng lẽ vui mừng hớn hở mặc một thân đỏ chót sao? Vệ Hàm vô tội giật giật đôi lông mày, là cô nương hỏi trước hắn. hắn coi là đối phương đối cái đề tài này cảm thấy hứng thú mà thôi. Tại sao lại tức giận? Suy nghĩ một cái chớp mắt không nghĩ ra. Đành phải thôi, chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Nếu như là cô nương cảm thấy đường đột, vậy ta xin lỗi. Lạc Sinh nâng chung trà lên, vương gia đi thong thả. Vệ Hàm ở trong lòng thở dài, quay người rời đi. Thạch Diễm đem khăn lau quăng ra, đụng lên đến cầu tình. Đông gia đừng sinh chúng ta chủ tử khí. Chủ tử là không cùng nữ hài tử chung đụng kinh nghiệm. Chính hắn cũng không biết mình nói cái gì. Chưa nói tới tức giận, Lạc Sinh thuận miệng qua loa một câu. Ánh mắt rơi vào vải xanh bao khỏa đồ vật bên trên. Lần này, Khai Dương Vương đưa cái gì? Thực sự là cái kia thanh dao phay vàng ấn tượng quá sâu sắc. Lạc Sinh dứt khoát đem vải xanh từng tầng để lộ. Lộ ra chân dung, là thật mỏng một quyển sách, trang bìa vài cái chữ to. Phan Thị ăn chân tập, đúng là một bản thực đơn. Bắc địa có Phan họ đầu bếp thế gia, am hiểu hầm đồ ăn. Chỉ tiếc nhiều năm trước chiến loạn làm Phan Thị bị đứt đoạn truyền thừa. Bị rất nhiều đầu bếp nổi danh coi là việc đáng tiếc. Những việc này, vẫn là nàng thân là Thanh Dương quận chúa lúc theo một vị Bắc địa tới đầu bếp trong miệng biết đến. Cái này sách Phan Thị ăn chân tập, hẳn là chính là Bắc địa Phan gia thất truyền thực đơn. Lạc Sinh mở ra lật xem, quả nhiên không ngoài sở liệu, lễ vật này, xác thực hợp ý, bất quá lễ vật dù hợp ý, người lại không được. Ai bảo hắn họ Vệ đâu? Lạc Sinh trên mặt không lộ hỉ nộ, đối một mặt tuyệt vọng tiểu thị vệ cười cười, đầu tiên là dao phay. Lại là thực đơn, xem ra các ngươi vương gia không phải cho ta tặng quà, mà là hy vọng ta làm ra tốt hơn đồ ăn, để cho hắn ăn đến hài lòng. Không, chúng ta chủ tử không phải ý tứ này. Thạch Diễm còn muốn thay chủ tử giải thích một chút, có thể ánh mắt rơi vào cái kia sách thực đơn bên trên. Nhất thời không lời nào để nói. Cô nương, chúng ta ăn cơm đi. Hồng Đậu không đợi được kiên nhẫn. Thúc giục một câu, một cái nam nhân có cái gì tốt nâng, các nàng cô nương thiếu nam nhân a, tranh thủ thời gian ăn cơm mới là đứng đắn. Tửu quán rất nhanh nghênh đón một ngày bên trong nhất hài lòng thời điểm. Chân trời nguyệt lặng lẽ trốn vào tầng mây, Vệ Văn đạp ánh trăng trở lại vương phủ, đổi qua y phục trực tiếp đi Bình Nam Vương Phi nơi đó. Hôm nay tại bên ngoài ăn, Bình Nam Vương Phi phủng chén trà. Tùy ý cùng nữ nhi nói chuyện phiếm, Thanh Hạnh đường phố mở một nhà tử quán, hương vị đặc biệt tốt, mẫu phi, ngày mai chúng ta cùng đi ăn đi. Bình Nam Vương Phi cười lắc đầu, ngươi muốn đi, mang nhiều chút hạ nhân bồi là được rồi, mẫu phi đi không thích hợp. Vệ Văn khuyên nhủ, mẫu phi không biết, nhà kia tử quán đi đều là người có thân phận, liên tục tiểu vương thúc đều là khách quen đâu. Ách, Khai Dương Vương là khách quen. Này cũng đưa tới Bình Nam Vương Phi hứng thú. Đúng nha, Vương Thúc thường đi, còn có Lục Bộ Thượng Thư cùng bọn hắn nữ quyến. Rất nhiều người đều đi qua. Xem ra nhà kia tử quán hương vị quả thật không tệ. Bất quá mẫu phi gần đây khẩu vị không tốt. Để nói sau đi, Vệ Văn mấp máy môi. Mẫu phi, nhà kia tử quán đầu bếp sẽ còn làm hổ phách bí đao. Hổ phách bí đao, Bình Nam Vương Phi sững sờ. Cái này là thật hứng thú. Mẫu phi, ngài liền đáp ứng đi. Ngày mai kêu lên phụ vương cùng nhị ca. Chúng ta cùng đi. Bình Nam Vương Phi trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, quay lại ta hỏi một chút phụ vương của ngươi có rảnh hay không. Hổ phách bí đao à, thật sự là hồi lâu chưa từng ăn qua. Cách chương.